Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Phần hồn hoa là một loại kịch độc thần kỳ mà đáng sợ, có tác dụng ly hồn. Đó cũng là thứ duy nhất Vân Triệt nghĩ đến có thể giải trừ phệ hồn đồng mệnh cổ. Nhưng phần hồn hoa tồn tại lượng cực kỳ ít ỏi, năng lực ly hồn của nó đã ngạc nhiên không kém hơn tinh ẩn thảo, mà nó ít ỏi đến mức cũng như tinh ẩn thảo, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không vượt quá 10 cây. Phần hồn hoa, Lam Tuyết Nhược thì thầm nhiều lần, cái tên này ghi nhớ trong lòng, bốn chữ đơn giản, thiên hạ khó tìm, cho thấy phải tìm được nó cỡ nào gian nan, nhưng gian nan lại cho nàng tia hy vọng duy nhất. Ta sẽ vận dụng hết thảy sức mạnh, lập tức đi tìm kiếm phần hồn hoa. Thương phong hoàng thất của ta nắm quyền trong thương phong đế quốc, thứ khó tìm hơn nữa cũng nhất định có thể tìm được. Vân Triệt biết mình nói ra phần hồn hoa sẽ có kết quả này, hắn do dự một phen, vẫn không lên tiếng ngăn cản. Dù sao, chuyện này quan hệ đến cha nàng, là tính mạng an nguy của hoàng đế thương phong đế quốc. Lúc này, thái giám trung niên vội vã đi vào, cúi đầu bẩm tấu. Khởi bẩm hoàng thượng, thương nguyệt công chúa, thiếu trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân cầu kiến, hiện tại đang ở ngoài Thương Vân Điện. Vậy sao? Thương Vạn Hác với Lam Tuyết Nhược kinh ngạc. Thiên Kiếm Sơn Trang, Vân Triệt trong lòng hơi động. Vừa nghe Thương Vạn Hác kể về Thiên Kiếm Sơn Trang, thực lực kinh người, lại thêm chỗ dựa, do đó ấn tượng của hắn về Thiên Kiếm Sơn Trang xảy ra biến hóa to lớn. Lúc này người Thiên Kiếm Sơn Trang bỗng nhiên đến phỏng, trong lòng hắn nhất thời xáo động. Lẽ nào bọn họ đến vấn an phụ hoàng, hoặc là nói Tiêu Tông và Phần Thiên Môn làm gì khiến cho bọn họ có hành động? Lam Tuyết Nhược thấp giọng nói. Không phải. Thương Vạn Hác chậm rãi lắc đầu. Trừ phi chậm chết, hoặc là Tiêu Tông và Phần Thiên Môn bề ngoài can thiệp vào chuyện hoàng thất, bằng không Thiên Kiếm Sơn Trang sẽ không xuất thủ. Tính toán thời gian cũng không xê dịch gì nhiều, bọn họ đến cũng phải vì đưa thiệp mời. Nguyệt Nhi, con thay chậm đi tiếp đãi một chút. Vân Triệt, ngươi tựa hồ có vẻ động tâm, nếu ngươi có hứng thú với Thiên Kiếm Sơn Trang, vậy cùng Nguyệt Nhi đi đi. Lam Tuyết Nhược nhẹ nhàng gật đầu. Vâng phụ hoàng. Liên quan đến việc phụ hoàng bị Cổ Thu Hồng hạ độc, có muốn đề cập với người Thiên Kiếm Sơn Trang không? Thương Vạn Hác lặng lẽ, sau đó lắc đầu. Không, chuyện này không được nói với bất kỳ người nào, lại càng không được kinh động đến Cổ Thu Hồng bên kia. Coi như trước mặt vật trần, hắn cũng nhất định có vô số phương pháp bao biện. Hơn nữa Cổ Thu Hồng giao thiệp cực lớn, ngay cả tứ đại tông môn cũng chịu nhân tình. Trẫm tuy là hoàng đế, nhưng cũng không thể trở mặt với hắn. Lam Tuyết Nhược cay đắng gật đầu. Nữ nhi biết rồi, sau khi tiễn người Thiên Kiếm Sơn Trang, ta sẽ lập tức sai người đi Hắc Nguyệt Thương Hội, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm được phần hồn hoa. Vân Triệt theo Lam Tuyết Nhược đi Thương Vân Điện. Trong điện, hai người đã ở đó chờ đợi. Một người nhìn qua trên dưới 20 tuổi, toàn thân áo trắng, không nhiễm bụi, diện mạo tuấn nhã, hắn an tĩnh đứng trong điện, một bộ tranh sơn thủy, tựa hồ đánh giá tâm ý bên trong. Một người khác nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, diện mạo có chút giống người kia, nhưng ngờ ngợ thấy được tính trẻ con chưa hết, cũng đồng dạng toàn thân áo trắng, nhưng không an phận như người thiếu niên kia, đang trong điện đi tới đi lui, hết nhìn đông tới nhìn tây, làm như đối với hoàng cung hết thảy đều rất tò mò. Nghe được tiếng bước chân, ánh mắt thiếu niên khẽ rời bức tranh, thấy Lam Tuyết Nhược, trong con ngươi lóe lên kinh ngạc một cái rồi biến mất, tiến lên trước chắp tay nói: "Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, bái kiến Thương Nguyệt công chúa." Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng chuyển hướng sang Vân Triệt, lễ phép mỉm cười, thân là thiếu trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Vân địa vị tuyệt không thua kém hoàng thất công chúa, thậm chí còn hơn vài phần. Nhưng Vân Triệt thấy từ trên người hắn, nhưng không có nửa điểm kiêu căng, ngạo khí. Ở trước mặt Thương Nguyệt công chúa, không chỉ thân sĩ hành lễ, hơn nữa, ngay cả người không cần thiết đứng sau lưng Thương Nguyệt công chúa như hắn cũng không mất lễ phép. Mà những chuyện này, hoặc là có thể nói cố tình làm, nhưng Vân Triệt, từ ánh mắt hắn, không nhìn thấy một tia tạp chất trong suốt, không hề ô uế. Đây là một quân tử chân chính, cũng không phải loại người ngu ngốc như Tiêu Cuồng Vân kia. Vân Triệt trong lòng âm thầm than thở. Vân đại ca, Lam Tuyết Nhược cũng thuận theo đáp lễ. Tao nhã cười, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này ngươi lại đến trước. Lăng Vân mỉm cười nói, lần trước may mắn được thấy phong thái Thương Nguyệt công chúa, nay đã qua 25-6 tháng, hôm nay tới hoàng thất, có thể lần thứ hai chính mắt thấy tôn nhang Thương Nguyệt công chúa, quả thật là vinh hạnh của Lăng Vân. Lăng Vân đang nói, thiếu niên đi cùng hắn vèo chạy tới, nhìn chằm chằm Lam Tuyết Nhược kinh hô, ngươi chính là Thương Nguyệt công chúa sao? Oa, lão ca, vị công chúa tỷ tỷ này còn xinh đẹp hơn ngươi nói. Tiểu Kiệt, không được vô lễ. Lăng Vân lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho thiếu niên, sau đó trên mặt mang theo áy náy nói: Công chúa điện hạ, đây là xã bỏ đệ Lăng Kiệt, năm nay vừa mới 15 tuổi rưỡi, còn nhỏ không hiểu chuyện, lại hiếm khi rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, vì lẽ đó không hiểu nghi lễ, mong công chúa đừng bận tâm. Đệ đệ của Lăng Vân cũng là nhi tử của trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, thân phận này tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Lam Tuyết Nhược vừa muốn nói chuyện, Lăng Kiệt đã rất bất mãn lẩm bẩm: Này lão ca, ta sắp 16 tuổi, đã là người lớn, chỗ nào còn nhỏ không hiểu chuyện. Công chúa tỷ tỷ vốn lớn lên xinh đẹp như vậy, ta không có nói sai. Lam Tuyết Nhược mỉm cười, nửa trêu chọc nói: Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cũng đáng yêu nha, lớn lên nhất định sẽ có vô số tiểu muội muội thích. Lời nói Lam Tuyết Nhược vốn ôn nhu như nước, hơn nữa nàng dung mạo khuynh thành, đủ để trong nháy mắt chiếm được trái tim tiểu đệ đệ Lăng Kiệt. Lăng Kiệt từ nhỏ ở Thiên Kiếm Sơn Trang khổ cực luyện kiếm, rất ít ra ngoài, chưa từng thấy cô nương nào tuyệt mỹ như Lam Tuyết Nhược, còn thêm ôn nhu, hắn cảm giác được nhịp tim đập nhanh, ngay cả khuôn mặt nhỏ còn có chút non nớt đỏ lên. Ánh mắt hắn nhìn Lam Tuyết Nhược không chớp một cái, có chút thất thần nói: Công chúa tỷ tỷ, ngươi không chỉ lớn lên đẹp mắt như vậy, ngay cả giọng nói cũng dễ nghe. À đúng rồi, công chúa tỷ tỷ, ngươi gả cho ta làm nương tử của ta có được không? Lăng Vân cùng Vân Kiệt lông mày đồng thời hơi co quắp một hồi. Nếu như biến thành người khác, một mặt si mê, ánh mắt dâm tà nói những lời này, Vân Triệt không quản hắn là ai, trực tiếp cho một cái tát, đùa giỡn nữ nhân của mình ngay trước mặt là nam nhân không ai chịu được. Nhưng Lăng Kiệt này bất luận vẻ mặt hay ánh mắt cũng không nửa điểm dâm tà, chỉ có hình bóng thiếu niên chưa từng trải đối với đời, lần đầu rung động trước nữ nhi, mà loại tình cảm đơn thuần không hề dối trá làm cho Vân Triệt không có cách nào chán ghét nổi. Tiểu Kiệt, không được nói lung tung, ngươi như vậy thực sự quá mạo phạm công chúa điện hạ. Ngươi hồ nhào như vậy, lần sau ta sẽ không mang ngươi đi cùng. Lăng Vân nắm lấy cánh tay Lăng Kiệt, nghiêm khắc nói, sau đó hướng Lam Tuyết Nhược áy náy nở nụ cười. Công chúa điện hạ, Tiểu Kiệt tuổi còn nhỏ, ăn nói linh tinh, xin đừng nên trách móc. Ta mới không có ăn nói linh tinh. Lăng Kiệt không phục lắm, nói, hơn nữa ta nói bao nhiêu lần, tuổi của ta đã không nhỏ, không được xem ta thành tiểu hài tử. Ta sắp 16 tuổi, cha cũng nói ta có thể làm chủ mọi chuyện. Ta muốn lấy công chúa tỷ tỷ làm lão bà. Ta rất nghiêm túc, mới không phải ăn nói linh tinh. Mẫu thân còn cố ý dặn dò, nếu như nhìn thấy thích cô nương nào, nhất định phải lớn tiếng nói ra, chậm trễ sẽ bị người khác cướp đi. Hơn nữa, công chúa tỷ tỷ vừa nãy cũng nói ta rất đáng yêu. Nói không chắc, công chúa tỷ tỷ cũng rất yêu thích ta, sẽ lập tức đáp ứng ta. Công chúa tỷ tỷ có đúng không? Khóe mắt Vân Triệt lần thứ hai co giật. Lần này hắn không cách nào bình tĩnh nữa, bước lên trước nói, Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, ngươi chết tâm đi, công chúa tỷ tỷ của ngươi không thể nào đáp ứng ngươi được. Tại sao? Lăng Kiệt đưa mắt chuyển về Vân Triệt, con mắt tròn xoe nhìn hắn. Lăng Vân cũng nhìn hắn vài phần, đối với khí chất thần bí không thể nhận ra của hắn thật đáng tán thưởng, mà có thể theo bên người Thương Nguyệt công chúa cũng đủ để chứng minh hắn nhất định có chỗ bất phàm. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Triệt hơi nhếch miệng, bởi vì công chúa tỷ tỷ của ngươi đã có nam nhân. Lam Tuyết Nhược môi đỏ hé mở nhưng không có nên tiếng, vầng trán cũng nhăn lại, trên mặt hơi xuất hiện một mảng hồng. Có nam nhân rồi? Lăng Kiệt trừng mắt, sau đó rất khó chịu hét lên, là ai, là ai đoạt công chúa tỷ tỷ của ta? Ta muốn khiêu chiến với hắn. Mẫu thân đã nói những thứ khác có thể nhường, nhưng nữ nhân nhất định không thể, coi như bị người khác đoạt đi cũng phải dùng phương thức nam nhân đoạt lại. Công chúa tỷ tỷ là ta coi trọng, ta muốn đánh bại hắn, đoạt lại công chúa tỷ tỷ. Vân Triệt không quan tâm, sau đó bước lên trước, kéo tay nhỏ Lam Tuyết Nhược cười híp mắt nói, xa tận chân trời gần ngay trước mắt chính là ta. Lam Tuyết Nhược lần đầu tiên trước mặt người ngoài cầm tay hắn, càng là lần đầu tiên lấy thân phận công chúa ở trước mặt người khác thân mật như vậy. Nàng lúc đầu theo bản năng kinh hoàng một hồi, nhưng không có ý tránh thoát, tùy ý cho hắn nắm tay. Rõ ràng Vân Triệt là người bốc đồng, để người ngoài biết được quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối có hại, bởi vì có khả năng thu hút sự cảnh giác của Thương Lâm và Thương Sóc. Nàng rất rõ ràng Vân Triệt kích động vì cái gì, chiếm hữu của riêng hắn với cô. Tuy rằng cùng một loại hài tử ghen tuông làm cho nàng có chút buồn cười, nhưng nàng lại cảm động cùng hương thụ kiểu bá đạo quan tâm này. Ngươi sao? Lăng Kiệt trên dưới đánh giá hắn một phen, vừa muốn nói không tin, chợt thấy hắn kéo tay công chúa tỷ tỷ, nhất thời trừng mắt lên, như hổ con tức giận hét ầm lên: "Ngươi, ngươi lại dám cầm tay công chúa tỷ tỷ, ngươi có chỗ nào xứng với công chúa tỷ tỷ? Ngươi kém như vậy, lớn lên không đẹp bằng ta, ta muốn khiêu chiến ngươi, đoạt lại công chúa tỷ tỷ." Vân Triệt nhất thời cũng nổi giận, nói hắn kém cũng thôi, nhưng con thỏ nhỏ chết bầm này lại còn nói mình lớn hơn không bằng hắn. Chuyện này hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, khiêu chiến, bỏ đi. Ta sợ tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh, muốn so sánh cứ việc tới đây, nhìn ta làm ngươi răng rơi đầy đất. Vân Triệt nói xong, ánh mắt Lăng Vân nhìn về phía Vân Triệt nhất thời trở nên rất phức tạp, mà trong đầu Vân Triệt cũng truyền đến tiếng cười khổ của Mạt Lị. Ngươi xác định ngươi muốn tỉ thí với hắn? Lăng Kiệt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, so với ngươi nhỏ hơn nhiều, nhưng huyền lực tu vi đã linh huyền cảnh cấp 3. Mạt Lị mới vừa nói một nửa, Vân Triệt giật nảy mình, linh huyền cảnh cấp 3? Tiểu A Nhi này mới 15 tuổi, huyền lực tu vi lại cao tới linh huyền cảnh cấp 3, sao lại có thể có chuyện đó? Nội phủ Thương Phong huyền phủ, đứng hàng thứ nhất trong thiên huyền bảng, cũng mới linh huyền cảnh cấp 2, tuổi 17. Hai linh huyền cảnh khác tuổi đã 20, mà trước đó mắt mới nhìn qua hiền lành, lại có chút ngốc manh Lăng Kiệt, lại là 15 tuổi, linh huyền cảnh cấp 3, một đủ để gọi là quái thai rồi. Này, còn không hết, hắn tu luyện huyền công rất bá đạo, khí trường bên người mơ hồ càng vô cùng sắc bén, vượt xa khỏi linh huyền cảnh cấp 3. Này đủ để chứng minh hắn chẳng phải là linh huyền cảnh cấp 3, còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Nếu như ngươi muốn thử sức, gặp phải linh huyền cảnh cấp 3 bình thường còn có thể miễn cưỡng chống đỡ 4-5 chiêu, nhưng đối mặt với hắn nhất định tìm chết. Mạt Lị triệt để làm Vân Triệt kinh ngạc. Tần Vô Ưu trước đã nói với hắn, mặc dù ở ngoài phong quang vô hạn, là thánh địa của vô số huyền giả, nhưng một số người tông môn lớn xưa nay đều xem thường Thương Phong huyền phủ. Vân Triệt cảm thấy lời này có chút khuếch đại. Dù sao Thương Phong huyền phủ do hoàng thất lập, huyền phủ Thương Phong đế quốc lớn nhất, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn vào mà không thể. Trong đó càng hội tụ bao nhiêu huyền giả trẻ tuổi của Thương Phong đế quốc, như thế nào đi nữa cũng không cho tới kém đến mức người khác xem thường. Những người trước mắt này đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang, mới 15 tuổi, rõ ràng là thiếu niên chưa trải đời, huyền lực so với các đệ tử Thương Phong huyền phủ khoảng cách ít nhất mười mấy con phố. Từ trên người Lăng Kiệt, Vân Triệt lần đầu tiên cảm giác được sự khủng khiếp rõ rệt của Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng có thể dự đoán những tông môn nổi danh kia có thực lực kinh người cỡ nào. Chẳng trách Thương Phong huyền phủ phong quang vô hạn ở Thương Phong không vào nổi vị trí thứ 100. Một thiếu niên 15 tuổi Thiên Kiếm Sơn Trang có thể khiêu khích tất cả đệ tử Thương Phong huyền phủ, lại chênh lệch này quả thực có thể nói là cách biệt một trời một vực. Dù cho nói Thương Phong huyền phủ căn bản không có khả năng cùng Thiên Kiếm Sơn Trang cạnh tranh cũng không quá phận. Cũng khó trách tiểu tử này vừa nãy hét lên ngươi kém như vậy, nguyên lai ở trong mắt tiểu tử này huyền lực của mình xác thực chỉ có thể dùng từ kém để hình dung. Vân Triệt cho tới nay đều khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa đối thủ đều lớn tuổi hơn so với mình, chưa bao giờ bị bại. Vì lẽ đó, chợt nghe đến tiểu mao đầu 15 tuổi khiêu chiến, căn bản sẽ không để tâm, trong lòng còn nghĩ phải giáo huấn hắn như con trai. Lần đầu, vạn lần không nghĩ tới, cái tên tiểu mao đầu này lại là nhân vật quái thai, 15 tuổi linh huyền cảnh cấp 3, nếu đánh thật khác gì cá vào miệng mèo. Nhưng lời Vân Triệt đã nói ra, khẳng định không cam lòng thu hồi lại. Mà Lăng Kiệt đối diện đã hai tay chống nạnh, tức giận chỉ vào hắn nói: "Được, đây chính là ngươi nói. Lại còn dám so với ta, nhìn ta đánh ngươi thành đầu heo, công chúa tỷ tỷ cũng không để ý tới ngươi nữa." Nói rồi, tay phải Lăng Kiệt ra một chiêu, một thanh kiếm dài 7 thước đã nằm trước mặt, có thanh kiếm trong tay, khí thế Lăng Kiệt nhất thời xảy ra biến hóa long trời lở đất, khí tức non nớt trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng, trên người thoát ra hơi thở vô cùng sắc bén, cả người giống như thanh kiếm, không ra thì thôi, vừa ra mạnh mẽ đâm thủng trời xanh. Kiếm trong tay hắn nhìn qua rất bình thường, nhưng trong tay hắn ta khiến cho người khác cảm giác cực kỳ hài hòa. Thanh kiếm dường như đã cùng hắn hòa làm một thể, nguyên vẹn như một phần thân thể hắn. Thanh kiếm này khiến Vân Triệt một trận thán phục, mới 15 tuổi liền có kiếm tốt như vậy. Lăng Kiệt thiên phú quả thực kinh thế hãi tục, hoặc là hắn có liên quan rất lớn đến Xích Tử Chi Tâm. Lăng Kiệt chĩa mũi kiếm vào Vân Triệt, đắc ý vô cùng nói: "Lấy vũ khí của ngươi ra, ta muốn cho ngươi biết thế nào mới là nam nhân đích thực." cũng chỉ có ta tài năng xuất chúng mới xứng đáng với công chúa tỷ tỷ. Tiểu Kiệt, không được hồ đồ. Lăng Vân vội vàng tiến về phía trước một bước, hướng Vân Triệt nói: Tiểu huynh đệ này, Tiểu Kiệt hành động sốc nổi, suy nghĩ nông cạn, ngươi không nên chấp nhận. Nơi này là cung điện, giao chiến chính là không tôn trọng hoàng thất, chuyện này coi như bỏ qua đi. Lấy năng lực của Lăng Vân, làm sao không nhìn ra huyền lực tu vi của Vân Triệt. Lăng Vân bề ngoài trách móc Lăng Kiệt, nhưng trong lòng Vân Triệt rất rõ ràng, đây là Lăng Vân giữ lại mặt mũi cho hắn. Hai người chênh lệch một cảnh giới lớn, nếu giao chiến hắn tất nhiên thảm bại tức khắc. Đối với thiện ý Lăng Vân, Vân Triệt cảm kích nở nụ cười nói: Lăng huynh nói không sai, có điều là nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, vừa nãy đáp ứng cùng Lăng Kiệt tỷ thí, vậy thì không thể bỏ cuộc giữa chừng. Tuy rằng trong lòng biết mình tuyệt đối không thể thắng Lăng Kiệt, nhưng Vân Triệt, thứ trên người hắn không thiếu chính là ngạo khí. Hắn nếu đã đồng ý, làm sao cam tâm lui bước? Huống chi, không nói đến chuyện này, trước mặt nữ tử hắn muốn bảo vệ, cứ như vậy thừa nhận mình không bằng một người ngoài. Hơn nữa, kẻ này so với hắn còn nhỏ hơn. Lăng Kiệt vốn đã vô cùng bất mãn Lăng Vân, vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, vội vàng phụ họa nói: Đúng đúng đúng, chúng ta đều là nam nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nhanh lấy vũ khí của ngươi để công chúa tỷ tỷ nhìn xem chúng ta ai lợi hại hơn. Vân Triệt liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: Có điều, Lăng Vân huynh nói rất đúng, nơi này chính là chính điện, không thích hợp giao chiến, vẫn nên dùng phương thức mềm một chút. Nếu như vậy làm thế nào? Ta thấy ngươi sử dụng kiếm, vừa vặn ta cũng sử dụng kiếm, chúng ta nên đánh thế nào? Toàn lực đấu với ba chiêu kiếm cũng không cần rắc rối, hoàn toàn có thể phân thắng bại. Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, ngươi dám không? Một câu ngươi dám không trực tiếp kích thích Lăng Kiệt. Đối mặt với chân huyền cảnh như ngươi, ta có cái gì không dám? Đấu ba kiếm sao? Căn bản không cần, ta một kiếm có thể hạ gục ngươi. Được rồi, Vân Triệt khinh thường bĩu môi, nói mạnh miệng cũng không sợ dài đầu lưỡi. Có điều ta phải dạy dỗ ngươi, ngươi nếu không ngừng cho rằng mình là nam nhân đích thực, nhất định phải chịu trách nhiệm với lời vừa nói. Ngươi cho rằng một kiếm có thể đánh bại ta? Nếu ngươi không chỉ một kiếm, trái lại ba kiếm đều bị ta đỡ được thì sao? Lăng Kiệt trừng mắt lên, sau đó bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha, làm sao có thể? Ngươi yếu như vậy, một kiếm không thể hạ gục ngươi. Tên của ta đọc ngược lại, nếu như ba kiếm đều bị ngươi đỡ được, ta sẽ không gọi là Lăng Kiệt. Vân Triệt giật giật khóe miệng, sau đó một mặt kinh thường nói: Thực sự là một chút lực lượng đều không có. Tiểu Lăng Kiệt, dám cùng ta đánh cược không? Nếu như ngươi ra ba kiếm, ta không đỡ nổi, công chúa tỷ tỷ của ngươi muốn đáp ứng gả cho ngươi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nếu như ba kiếm, ta toàn bộ đỡ được. Ngươi phải làm tiểu đệ, không chỉ gọi ta là đại ca, còn nhất định phải phục tùng mệnh lệnh đại ca. Thế nào, có dám hay không? Dám, lập tức giao chiến. Nếu như ngươi chỉ miệng đầy khoác lác, chà chà, quên đi, ta cũng là chẳng muốn so đo với ngươi. Lần đánh cược này, kết quả thắng thua tương đối không cân bằng. Nếu Lăng Kiệt thua, phải làm tiểu đệ Vân Triệt, dường như thiệt hơn. Câu này lọt vào tai Lăng Kiệt, rất được thuyết phục. Nhưng chỉ cần động não một chút sẽ hiểu đây là nói suông. Mà Vân Triệt dùng vài câu khích tướng trắng trợn tới cực điểm, nhưng đối mặt với Lăng Kiệt chưa từng ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, vô cùng hữu hiệu, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Ta có cái gì không dám? Ta mà thua ngươi, đừng nói làm đệ đệ, làm con trai ngươi cũng đáng. Ho khan một cái, Lăng Vân có chút không bình tĩnh. Hắn đi tới bên cạnh Vân Triệt, nói vài câu chỉ có hai người nghe được. Tiểu huynh đệ, ngươi có điều không biết, Tiểu Kiệt tuổi tác tuy nhỏ nhưng huyền lực đã linh huyền cảnh. Lần tỷ thí này đối với ngươi không công bằng, vì lẽ đó xin mời thận trọng cân nhắc. Cảm tạ Lăng huynh nhắc nhở, Vân Triệt cảm kích nở nụ cười. Hắn phản ứng bình thản làm cho Lăng Vân ngạc nhiên. Phản ứng như thế này chứng minh Vân Triệt hiển nhiên đã biết cấp độ huyền lực Lăng Kiệt, nhưng vẫn muốn cùng hắn cá cược. Lăng Vân hơi giật giật lông mày, không nói gì thêm. Bắt đầu đi. Vân Triệt đứng trước mặt Lăng Kiệt, lời vừa nói xong, hai tay Vân Triệt nắm lấy chuôi kiếm, lưỡi kiếm chĩa xuống, oanh một tiếng cắm xuống mặt đất, trong vòng ba thước dưới đất hoàn toàn nổ tung. Như vậy đồng thời, một luồng khí tức nặng nề như núi cũng từ Phách Vương cự kiếm được Vân Triệt rút ra, tràn ngập toàn bộ Thương Vân đại điện, làm cho tất cả mọi người hô hấp hơi ngừng lại. Trọng kiếm, vũ khí Vân Triệt tiếp tục làm Lăng Vân ngạc nhiên, kết hợp với độ tuổi cùng huyền lực tu vi của Vân Triệt, hắn nhất thời mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là thiên tài huyền phủ đệ nhất Vân Triệt?" gần đây cả hoàng thành đàm luận. Không sai, Vân Triệt gật đầu, tại hạ chính là Vân Triệt. Lăng Vân huynh lại biết tên của ta, đúng là thụ sủng nhược khinh. Ha ha, Vân tiểu huynh đệ quá khiêm nhược. Lăng Vân ôn hòa nở nụ cười. Sau khi ta cùng Tiểu Kiệt đến hoàng thành, chung quanh đều có thể nghe có người bàn luận với ngươi. Nghe nói ngươi có thể thành thục sử dụng trọng kiếm mấy ngàn cân, hơn nữa chiến thắng đối thủ hơn 7 cấp, thực sự khiến lòng người sinh thán phục. Vẫn muốn có cơ hội tận mắt chứng kiến phong thái, không nghĩ tới tại đây lại gặp Vân tiểu huynh đệ, thật sự là may mắn. Nguyên lai ngươi chính là Vân Triệt. Lăng Kiệt hiển nhiên cũng theo Lăng Vân vào trong hoàng thành, nghe được một ít lời đồn về Vân Triệt. Hắn khinh thường bĩu môi, mới chân huyền cảnh đã được nhân xưng làm thiên tài, cái gọi là thiên tài này cũng quá không đáng giá rồi. Bản thiếu gia lập tức liền cho ngươi biết cái gì mới thực sự là thiên tài. Xem kiếm. Lăng Kiệt khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, trường kiếm kéo lên chém xuống. Đây là một chiêu kiếm cực kỳ đơn giản, ngay cả đứa trẻ cũng có thể làm được. Nhưng động tác đơn giản như vậy từ tay Lăng Kiệt chém xuống lại mang theo sức mạnh cực kỳ kinh người. Thanh kiếm bình thường nhưng rung động đến mức kỳ diệu, khuấy động sức mạnh khổng lồ thẳng đâm tới trước ngực Vân Triệt. Vân Triệt đề nghị đấu ba kiếm, hiển nhiên là muốn lấy trọng kiếm đấu với khinh kiếm, bởi vì nếu đấu khả năng tương đương nhau, khinh kiếm làm sao trở thành đối thủ. Hơn nữa đại đạo phù đồ còn ban cho 3.000 cân lực cánh tay. Loại so đấu này, dù cho đối mặt với đối thủ vượt qua mình một cảnh giới, hắn ít nhất cũng có thể chống đỡ ba kiếm. Nhưng khi khinh kiếm lao tới trước mặt, sắc mặt Vân Triệt thoáng biến đổi. Lăng Kiệt tuổi còn nhỏ, có chút háo thắng, tâm cơ không sâu, tựa hồ có thể nói không chút tâm cơ nào. Vì lẽ đó tâm tư của hắn cũng toàn dễ đoán. Vân Triệt có thể dự đoán kiếm đầu tiên sẽ không quá mức nghiêm túc, nhiều lắm dùng 5-6 phần 10 sức mạnh. Vì lẽ đó kiếm đầu tiên chắc chắn cầm cự được, sẽ không vận dụng huyền kỹ về sức mạnh, cũng chỉ dùng khoảng 7 phần 10. Kiếm đầu tiên của Lăng Kiệt này xác thực căn bản không có toàn lực. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, đừng nói 5-6 phần, phỏng chừng 4 phần 10 huyền lực đều chưa dùng đến. Nhưng tiện tay một chiêu này giống như sóng biển không thể chống đỡ. Ô, ban đầu Vân Triệt chuẩn bị dùng 8 phần lực, nhất thời không dám cầm cự thêm, khẽ quát một tiếng, tà phách mở ra, toàn thân xoay chuyển huyền lực, trọng kiếm rung động, lấy 10 phần lực nghênh tiếp. Trọng kiếm rung động mang theo tiếng gió rít như gió lốc. Oành, trọng kiếm và khinh kiếm va chạm vào nhau, sức mạnh trọng kiếm trong nháy mắt bạo phát, một huyền lực bão táp trong nháy mắt hình thành giữa hai người, sau đó đánh văng cả hai ra cùng một lúc. Lăng Kiệt lui vài bước, kinh ngạc nhìn Vân Triệt. A, dĩ nhiên, thực sự đỡ được rồi hả? Ồ, có vẻ ngươi mạnh hơn một chút so với ta nghĩ, xem ra ta cần chăm chỉ một chút. Vân Triệt bị đánh văng ra xa hơn 3 trượng, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nổi lên sóng lớn. Mạt Lị nói không sai, tiểu tử này tuyệt đối không phải linh huyền cảnh cấp 3 đơn giản. Tuổi tuy nhỏ nhưng trình độ dùng kiếm đã có thể gọi là tông sư, tuyệt đối có thể dễ dàng khiêu chiến vượt cấp. Lấy huyền lực thấp hơn hắn một cảnh giới tiếp 3 kiếm, cho dù trọng kiếm ưu thế cũng vô cùng khó khăn. Tiếng nổ lớn bên trong đại điện hiển nhiên kinh động đến thị vệ, tiếng bước chân vang lên vội vã. Mười mấy thị vệ mặc áo giáp bạc nối đuôi nhau xông vào, vẻ mặt căng thẳng nói: công chúa điện hạ, người không sao chứ? Không có chuyện gì, các ngươi đều lui xuống đi. Lam Tuyết Nhược liếc mắt nói. Nhưng là thủ lĩnh thị vệ liếc mắt nhìn mặt đất cùng với vũ khí trong tay Vân Triệt và Lăng Kiệt, lộ vẻ cảnh giác lui ra. Giọng Lam Tuyết Nhược uy nghiêm hơn mấy phần: không có mệnh lệnh của ta, dù lát nữa động tĩnh lớn thế nào cũng không được xông vào. Vâng. Thị vệ vội vã cúi đầu mang người lui ra. Không hổ là trọng kiếm 4.000 cân như lời đồn, bất luận uy lực khí thế cũng làm cho người nở nang tầm mắt. Lăng Vân từ đáy lòng thở dài nói: Lăng Kiệt, vừa nãy một chiêu kiếm nhìn như đơn giản tầm thường, nhưng hắn biết rõ chiêu kiếm đó bao hàm bao nhiêu uy lực, có thể lấy chân huyền cảnh cấp 3 hoàn toàn đỡ chiêu kiếm này, quả thực có thể gọi là kỳ tích. Xác thực tốt hơn so với ta nghĩ, nhưng chỉ một chút mà thôi. Lăng Kiệt vểnh vểnh mũi, một dáng vẻ khinh thường. Vừa nãy chiêu kiếm đó ta bất quá là tiện tay khoa tay một hồi, đón lấy chiêu kiếm này ngươi tuyệt đối không thể đỡ được. Vừa mở miệng, Lăng Kiệt một tay giơ kiếm lên trời, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, khuấy động lên không trung, mắt trần có thể thấy từng vòng tản ra gợn sóng, tản ra kinh người. Lăng Kiệt xuất kiếm, trên lưỡi kiếm đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt tạo lên ngàn vạn kiếm ảnh trùng điệp thành tầng tầng sóng kiếm, giống như bị cơn lốc quét lên từng đợt sóng, bao phủ hướng về Vân Triệt. Khí thế vô cùng kinh khủng kia giống như cuộn toàn bộ đất trời vào trong đó. Thiên uy kiếm trận, phong hoa loạn. Vân huynh đệ, cẩn thận. Lăng Kiệt, chiêu kiếm này vừa ra, Lăng Vân nhất thời hơi nhướng mày, cơ hồ theo bản năng nhắc nhở. Lăng Kiệt còn nhỏ háo thắng, kiếm đầu tiên hoàn toàn bị cản lại, lại là đang trước mặt công chúa tỷ tỷ, lòng tự ái của hắn hiển nhiên chịu đả kích. Lăng Vân dự đoán đến chiêu thứ hai hắn sẽ nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp dùng thiên uy kiếm trận. Thiên uy kiếm trận, bất kỳ một chiêu dù là huyền giả đẳng cấp đều khó chính diện đỡ lấy, huống hồ Vân Triệt chỉ có chân huyền cảnh. Kiếm ảnh tràn ngập đất trời, chồng chéo lên nhau. Vân Triệt cảm giác một khắc kia sẽ bị lưỡi kiếm cuốn vào địa ngục, bất luận phía trước hay phía sau, hướng về trái hay phải đều sẽ bị gió lốc giết chết. Hắn đơn giản không nhìn kiếm ảnh đầy trời, trọng kiếm trong tay ầm ầm vung lên, viễn nguyệt trầm tinh, trọng kiếm vung ra mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, nghênh hướng tầng tầng sóng kiếm ầm, giống như cơn sóng thần va vào tảng đá ngàn năm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Vân Triệt cùng Lăng Kiệt lập tức bay ra 10 bước, vô số băng hàn, kiếm ảnh trong nháy mắt như bị phá hủy, tia chớp chói mắt bên trong tiêu tan. Sau đợt thứ nhất ảnh kiếm, Phách Vương cự kiếm thế như trẻ tre, mang theo viễn nguyệt trầm tinh cuồng bạo lên trước, tầng tầng kiếm ảnh toàn bộ nổ nát, sau đó đối đầu với kiếm Vân Triệt. Cái gì? Lăng Kiệt và Lăng Vân đồng thời giật nảy, thiên uy kiếm trận, đệ thập tam thức, phong hoa loạn. Cứ như vậy bị Vân Triệt một chiêu kiếm trực tiếp phá tan. Viễn Nguyệt Trầm Tinh, chiêu thức thứ nhất trong 7 chiêu thức của tà thần. Đây là một loại huyền kỹ đơn giản, không có huyền kỹ hoa mỹ, cũng không có cách thức vận hành phức tạp. Uy lực của nó chính là trong nháy mắt tác động huyền lực toàn thân và nén lại, bùng nổ ra gấp 10 lần so với sức mạnh bình thường. Phù hợp với tà thần huyền công, tàn khốc, đơn giản mà mạnh mẽ. Phách Vương trọng kiếm chém phá tầng tầng sóng kiếm, sức mạnh cũng cơ bản đạt tới cực hạn. Lúc đụng vào lưỡi kiếm, Lăng Kiệt gần như tận lực, nhưng vẻn vẹn lấy trọng lượng có tới 3.900 cân này, lực xung kích cũng không phải chuyện nhỏ. Lăng Kiệt bị chấn động, lùi lại về phía sau 7-8 bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trừng trừng con mắt nhìn Vân Triệt, giống như nhìn thấy quái vật, khó có thể tin. Lăng Vân thấp giọng tự nhủ, xem ra lời đồn hắn vượt qua đối thủ lớn hơn 7 cấp cũng không phải là cái khuếch đại gì hư truyền. Đặc biệt, một cảnh giới lớn như vậy lại thực lực cản được. Nếu như là cùng cấp, chiêu kiếm này, thanh kiếm này hoàn toàn bị nghiền nát. Chiêu kiếm này, Vân Triệt dùng hết toàn lực không hề giữ lại. Tuy rằng, lấy huyền lực trước mắt hắn đã không đến nỗi sử dụng một lần viễn nguyệt trầm tinh tiêu tốn toàn bộ huyền lực như lúc trước, nhưng vẫn tiêu hao không ít. Hơn nữa, khí huyết toàn thân rối loạn, hắn dùng 7-8 hơi mới đè xuống khí huyết, điều chỉnh trạng thái, bình tĩnh nhìn Lăng Kiệt. Nguyên lai, ngươi lợi hại như vậy. Lần này, Lăng Kiệt thực sự trợn tròn mắt, bởi vì vừa nãy, chiêu kiếm này, hắn không chỉ dùng tới 7 phần huyền lực, còn vận dụng thiên uy kiếm trận, không nghĩ tới vẫn bị cản lại. Hơn nữa, bản thân còn bị đẩy lui, có mất mát nhỏ. Nếu như đối phương cùng cấp, hoặc là huyền lực so với hắn thấp hơn 1-2 cấp linh huyền cảnh, hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng đối phương không chỉ là chân huyền cảnh, hơn nữa còn là chân huyền cảnh sơ kỳ mà thôi. Cảm giác này giống như mãnh hổ đánh mèo, nhưng ngớ ra lại bị con mèo dọa lại rồi. Ra chiêu kiếm cuối cùng đi, nếu như kiếm thứ ba bị ta đỡ được, vậy ngươi thua rồi. Ngươi cũng không nên quên, sau khi thua nhất định phải gọi ta là lão đại. Vân Triệt vững vàng, khí thế quanh người híp mắt nói. Thua? Ta lại thua sao? Trường kiếm trong tay Lăng Kiệt vung một cái, sắc thái kinh ngạc trên mặt từ từ rút đi, thay vào đó dáng vẻ khinh thường. Hai kiếm vừa nãy, ta bất quá sợ ngươi thua quá thảm, căn bản không dùng toàn lực. Chiêu kiếm này, ta xem ngươi làm sao chặn. Khi đang nói chuyện, kiếm trong tay Lăng Kiệt bỗng nhiên hướng về phía trước, toàn thân huyền lực bạo phát, cuồn cuộn như thủy triều. Trường kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt, lưỡi kiếm cuốn theo toàn bộ không khí xung quanh. Khuấy động kiếm khí càng hung bạo ngưng tụ lại, xoay tròn cuốn canh ở bên thân kiếm. Thanh kiếm so với trước lớn hơn 2 lần, luồng khí xung quanh bỗng nhiên dữ dội. Khi nó di chuyển, Vân Triệt cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ sắc bén, bá đạo lao tới trước mặt, làm cho cả người phát lạnh. Thanh trường kiếm kia đang bị Lăng Kiệt cầm trong tay, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng đã chạm tới cổ mình. Một giây sau có thể trực tiếp cắt yết hầu, lấy đi tính mạng của hắn. Xung quanh Lăng Kiệt, luồng khí như ẩn như hiện, nhưng kinh người là những luồng khí này càng không giống như gợn sóng bình thường hiện ra bất quy tắc, mà thẳng tắp giống như từng thanh kiếm trong suốt xuất hiện trong không khí. Khí thế thật mạnh, Vân Triệt khiếp sợ trong lòng một chút. Căn cứ vào Mạt Lị miêu tả, hắn đã đánh giá cao trình độ thiếu niên 18 tuổi này. Đến lúc cảm thụ được cỗ kiếm thế kinh người, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp thiếu niên đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang. Lăng Vân thấy hành động của Lăng Kiệt, đầu tiên là cau mày. Khi hắn ý thức được Lăng Kiệt làm gì, ánh mắt mạnh mẽ, động một cái thấp giọng nói: Tiểu Kiệt, ngươi đang làm gì? Mau, mau thu tay lại, ngươi muốn giết hắn sao? Hắc, đại ca, ta mới không có vô dụng như ngươi nghĩ. Một chiêu này, ta đã luyện đến cảnh giới thành thạo. Sắp tới, lúc lấy mạng hắn, ta tự nhiên sẽ thu hồi lại. Lăng Kiệt nở nụ cười, ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt nói: dám khiêu khích tôn nghiêm Lăng Kiệt thiếu gia ta, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiếp một chiêu kiếm thử xem, Thiên Uy Tuyệt Kiếm, Quán Nhật. Kiếm trong tay Lăng Kiệt đã hoàn toàn bị lớn lên, nhìn qua càng giống trọng kiếm trong tay Vân Triệt. Hắn giống to một tiếng, buông kiếm ra, đâm thẳng ngực Vân Triệt. Không khí xung quanh điên cuồng rung chuyển, khí lạnh thổi bay tóc với tay áo Vân Triệt. Mũi kiếm đến gần, một vết nứt đen kịt trong không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này không có ngàn vạn kiếm ảnh, chỉ có một chiêu kiếm ngưng tụ hết thảy sát ý của Lăng Kiệt. Vân Triệt thân thể chợt lui, trọng kiếm lần thứ hai vung lên, huyền lực toàn thân trong nháy mắt bị tác động, ngưng tụ ở hai cánh tay của hắn và lưỡi kiếm, lại là Viễn Nguyệt Trầm Tinh nghênh hướng một chiêu kiếm sát ý. Phách Vương Cự Kiếm lần thứ ba cùng khinh kiếm Lăng Kiệt chạm vào nhau, mà lần va chạm này Vân Triệt rõ ràng cảm giác được giống như đỉnh núi lớn đánh vào trọng kiếm. Trong nháy mắt, dưới sức mạnh kinh khủng, Phách Vương Cự Kiếm bị bẻ cong bốn tấc, uốn lượn thành hình trăng khuyết, làm cho trọng kiếm nặng 3.900 cân trong nháy mắt bị bẻ cong. Không cần biết sức mạnh khủng bố cỡ nào, toàn thân với hai tay Vân Triệt rung mạnh. Nếu như không phải hắn tìm hiểu Thiên Lang Ngục Thần Điển, kiểm soát được kiếm, thì Phách Vương Cự Kiếm đã tuột tay bay ra từ lâu. Cho dù như vậy, sức mạnh kiếm Lăng Kiệt vẫn không bị trung hòa, mang theo kiếm thế kinh khủng tiếp tục hướng phía trước, nhằm về Vân Triệt ở trước điện. Đồng tử Vân Triệt hơi co rút lại, trọng kiếm bị bẻ cong càng lúc càng lớn, từ từ đã gần kề hình bán nguyệt. Thân thể của hắn dưới kích động mạnh mẽ phải cấp tốc rút lui. Vết hai chân ma sát dưới mặt đất càng ngày càng sâu và dài, thân thể càng bị xung kích càng lâu càng chịu nhiều tổn thương. Tiểu Kiệt, lập tức thu kiếm, Lăng Vân quát lớn. Chiêu Quán Nhật này uy lực hắn quá rõ ràng, nếu như Lăng Kiệt không thu kiếm, trọng kiếm Vân Triệt bị phá hủy chỉ là phụ, bản thân của hắn chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí chết. Biết rồi, tay Lăng Kiệt vẫn hướng về phía trước, kiếm mặc dù rời đi nhưng cũng nằm dưới sự điều khiển của hắn. Nhìn Vân Triệt sắp bị đánh bay ra ngoài, hắn cười đắc ý, khà khà, biết Lăng Kiệt ta lợi hại à, so với ta ngươi còn kém xa. Lăng Kiệt đắc ý nói xong liền muốn thu kiếm. Một tiếng rít gào điếc tai vang lên bên tai của hắn. Chết đi! Trong âm thanh gầm rú, Vân Triệt phát động tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt lùi lại. Hắn không có thở dốc, hàm răng cắn chặt, ánh mắt hung ác. Phách Vương Cự Kiếm trong nháy mắt giơ lên thật cao, đánh về phía Quán Nhật Chi Kiếm. Thiên Lang Trảm! Vân Triệt trong lúc hét vang, trên Phách Vương Cự Kiếm bỗng nhiên thoát hơi thở khí thế như sóng to gió lớn. Thoáng chốc, không gian xung quanh điên cuồng khuấy động, không khí bị gạt ra. Trọng kiếm chém xuống, một khắc kia, phía sau Vân Triệt, thoáng chốc, thoáng lên hình thành sói lớn gầm rít trên bầu trời. Phía sau Vân Triệt, thoáng chốc, lóe lên hình thành sói lớn gầm rít trên bầu trời. Cả Thiên Lang, Thần Uy Trọng Kiếm, cùng Thiên Uy Tuyệt Sát Kiếm Lăng Kiệt, kịch liệt va chạm vào nhau. Một nguồn sức mạnh bão táp, ầm ầm nổ tung, phóng lên trời, phá tan đại điện. Liền ngay cả không gian đều giống như bị xé rách. Sàn nhà lứt toác, đỉnh điện sụp đổ. Đá vụn với cát bụi tung tóe phủ đầy nơi Vân Triệt đứng, không cách nào thấy rõ. Lăng Kiệt thét lên kinh hãi, bởi vì hắn chợt phát hiện liên hệ giữa mình và kiếm trong lúc đó đột nhiên biến mất. Mà lúc này trong cát bụi, một trường kiếm màu bạc xoáy tròn bay ra trên không trung, cắt xuống một cong thật dài, rơi vào trước người Lăng Kiệt. Lúc sắp sửa rơi xuống đất, bỗng nhiên phát sinh một tiếng keng chói tai. Thanh kiếm dài ban đầu giống như tấm kính mỏng manh vỡ thành từng mảnh. Lăng Kiệt cả người ngốc ở nơi đó, nhìn mảnh vỡ trường kiếm dưới chân, nửa ngày chưa hồi hồn. Cát bụi rốt cuộc bắt đầu rơi xuống. Vân Triệt kéo trọng kiếm, bước chân chậm rãi đi tới. Sắc mặt hắn đặc biệt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết vừa mới bị đem toàn lực. Lăng Kiệt tiểu đệ đệ, kiếm thứ ba này ta cũng đỡ được rồi, ngươi thua rồi. Vân Triệt đứng trước mặt Lăng Kiệt, chậm rãi nói, kiếm thứ ba, hắn cực kỳ mạo hiểm ngăn cản, hơn nữa còn gian lận, bởi vì hắn trước sau dùng hai kiếm, một là Viễn Nguyện Trầm Tinh, và một cái khác là Thiên Lang Trảm, mới gắng chống đỡ một chiêu kiếm này, nhưng Lăng Kiệt chỉ nói là đỡ hắn ba kiếm, còn chưa nói dùng mấy kiếm đỡ. Lăng Kiệt nhìn Vân Triệt một chút, lại nhìn một chút vụn kiếm trên đất, có chút choáng váng nói, ta dĩ nhiên thua, ngươi thậm chí ngay cả chiêu quán nhật cũng cản được rồi, còn làm hỏng kiếm của ta. Ngươi có thể chính diện đỡ lấy một chiêu kiếm của ta. Sơn Trang có rất nhiều, nhưng huyền lực bọn họ đều cao hơn ta rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn so với ta. Cản được cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngươi rõ ràng mới chân huyền cảnh, dĩ nhiên thật sự cản được. Nói tới chỗ này, Lăng Kiệt bỗng nhiên mắt lộ kỳ quang, trừng trừng nhìn Vân Triệt, ngươi quả thực lợi hại, mới chân huyền cảnh lại mạnh như vậy. Nếu như đến linh huyền cảnh, ta căn bản cũng không thể là đối thủ của ngươi. Không trách công chúa tỷ tỷ xinh đẹp như vậy coi trọng ngươi, ngươi thật xứng với công chúa tỷ tỷ. Vân Triệt nhếch miệng nói, nói những câu vô dụng này, ngươi sẽ không quên đã thua nên làm như thế nào chứ? Là một nam nhân chân chính cần phải biết phụ trách, nếu không không xứng được gọi là nam nhân. Lăng Kiệt nhếch mũi, không chút nào làm ra vẻ nói, Lăng Kiệt ta đã nói đương nhiên sẽ không đổi ý, không phải gọi ngươi là lão đại thôi sao, có gì đặc biệt. Nói xong hắn bước lên trước, cợt nhả nói, ôi Vân Triệt lão đại, Lăng Kiệt ta thua cuộc, sau này sẽ là tiểu đệ của ngươi rồi. Lão đại, ngươi làm người thế nào đến chân huyền cảnh lợi hại như vậy? Làm lão đại nhất định không thể keo kiệt với tiểu đệ, phương diện này ngươi có thể nhất định phải chỉ điểm tiểu đệ a. Nếu như ta cũng có thể giống như ngươi, ta bây giờ khẳng định có thể đi khiêu chiến đại ca rồi, không cần tiếp tục bị mỗi lần đại ca đánh sưng mặt sưng mũi rồi. Lăng Kiệt nhanh chóng thừa nhận, đúng là làm Vân Triệt có chút bất ngờ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn cũng không có làm ra vẻ miễn cưỡng, trong đôi mắt ngược lại thật sự có chút hiếu kỳ với dáng vẻ sùng bái. Hiển nhiên chính mình lấy chân huyền cảnh chống đỡ tuyệt kỹ của hắn, phá nát kiếm của hắn, đối với hắn thực tạo thành kích thích rất lớn đến tâm lý. Vân Triệt cười châm chọc nói, cái này còn phải xem tiểu đệ đệ ngươi đủ tiêu chuẩn hay không. Nếu như làm lão đại này hài lòng, nói ta có thể nói cho ngươi biết. Đôi mắt Lăng Kiệt bỗng sáng lên, kích động kêu to, thật sự, oa, ngươi nếu thật sự chịu nói cho ta biết, đừng nói làm tiểu đệ, bái ngươi làm sư phụ đều được a. Lăng Vân đi tới, quay về Vân Triệt cười nhạt, chân thành nói, Vân huynh đệ, lúc mới tới Hoàng Thành, chung quanh nghe được lời đồn về ngươi, lúc đó còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn hơn lời đồn, tin tưởng tiểu Kiệt dù bại cũng thấy xứng đáng. Nói xong, Lăng Vân thâm ý sâu sắc nhìn Vân Triệt một chút, chuyển hướng Lam Tuyết Nhược nói, công chúa điện hạ, lần này huynh đệ chúng ta tới Hoàng Thành là vì muốn đưa thiệp mời hoàng thất, kính xin công chúa điện hạ nhận lấy. Một tấm thiệp mời màu vàng nhạt được Lăng Vân lấy ra giao vào tay Lam Tuyết Nhược. Lăng Vân tiếp tục nói, nửa năm sau chúng tôi sẽ ở Sơn Trang nghênh đón hoàng thất đến, nếu công chúa điện hạ có thể nể nang mặt mũi đến dự, đó là phúc phần của Sơn Trang. Lần này bên người công chúa có Vân huynh đệ là kỳ tài hiếm thấy, tin tưởng sau 3 năm hoàng thất nhất định có thể nhờ vào Vân huynh đệ rực rỡ hào quang. Như vậy nhiệm vụ huynh đệ chúng tôi đã hoàn thành, xin cáo từ. Hướng Lam Tuyết Nhược và Vân Triệt thi lễ, không chờ Lam Tuyết Nhược đáp lại, Lăng Vân kéo Lăng Kiệt, tiểu Kiệt chúng ta phải đi. Hả? Đi sao? Nhưng ta còn chưa cùng lão đại lĩnh giáo, làm sao mới có thể ở chân huyền cảnh trở lên lợi hại như vậy. Lăng Kiệt chưa nói xong đã bị Lăng Vân dùng thân pháp huyền kỹ lôi đi thật xa. Một giây sau, đại điện ở ngoài xa xa truyền đến thanh âm của Lăng Kiệt, lão đại rảnh rỗi nhất định phải đến Thiên Kiếm Sơn Trang, ta muốn để những tên kia biết cái gì mới thật sự là thiên tài, chân huyền cảnh có thể đánh bại bọn họ. A, đại ca, ngươi không được kéo ta. Lăng Vân lấy thiệp mời ra, nói xong liền trực tiếp lôi kéo Lăng Kiệt rời đi. Toàn bộ quá trình đảo mắt đã xong, làm cho Lam Tuyết Nhược không ứng phó kịp, lời từ biệt cũng không kịp nói ra. Nàng nhìn về hướng cửa điện kinh ngạc nói, Lăng Vân tính nét trầm ổn khiêm tốn, làm sao bỗng nhiên đi vội như vậy, chẳng lẽ nhớ ra việc gì gấp sao? Nàng mới vừa nói xong, Vân Triệt bên cạnh bỗng nhiên thân thể lay động, sau đó đỡ trọng kiếm quỳ xuống một gối, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, đem nhuộm đỏ tảng lớn sàn nhà phía trước. A, Vân sư đệ. Lam Tuyết Nhược hoang dung thất sắc, cuống quýt đỡ lấy Vân Triệt lo lắng nói, Vân sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương, có nghiêm trọng không? Vân Triệt đem hầu hết trọng lượng cơ thể tựa lên kiếm, lắc lắc đầu, mặt trắng bệch, cười nói: "Sư tỷ không cần lo lắng, ta không sao. Một kiếm của Lăng Kiệt này thật bá đạo, tuy rằng vừa nãy mạnh mẽ cản lại nhưng vẫn chịu chút nội thương. Lăng Vân sở dĩ gấp như vậy rời đi là bởi vì hắn nhìn ra ta đang cực lực kiềm nén thương thế, xem như bảo toàn mặt mũi cho ta." Lam Tuyết Nhược vội vàng lấy ra một viên hồi thiên đan nhìn Vân Triệt ăn. Mãi đến lúc sắc mặt Vân Triệt từ từ hồi phục, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta biết Vân sư đệ nếu dám cùng Lăng Kiệt đánh cược, nhất định có thể nắm chắc đối phương. Có điều mới vừa rồi còn quá vội vàng. Tuy rằng Lăng Kiệt nhìn qua rất nhỏ, nhưng xuất thân Thiên Kiếm Sơn Trang đều là người trăm năm khó gặp. Thực lực của bọn họ căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Có điều cũng may ngươi thắng, lại còn khiến hắn trở thành tiểu đệ của ngươi. Đại đạo phù đồ quyết giúp thương thế Vân Triệt bằng tốc độ kinh người khép lại." Nghe Lam Tuyết Nhược nói, hắn lắc lắc đầu: "Đây chỉ là ta thấy Lăng Kiệt tâm tính non nớt, vì lẽ đó nhất thời nảy lòng tham mà thôi. Tuy rằng hắn đã đáp ứng, nhưng căn bản không có cái gì trói buộc, chỉ là kỳ vọng sau này có thể nhờ hắn ở vài phương diện khác giúp một chút mà thôi. Dù sao hắn cũng là con trai chủ Thiên Kiếm Sơn Trang. Đúng rồi, Lăng Vân bọn họ đến đưa thiệp mời, chẳng lẽ là..." Lam Tuyết Nhược lấy thiệp mời ra, phụ hoàng dự đoán không sai, là chiến thư mời tham gia Thương Phong xuất chiến. Mỗi một thư mời đều gửi sớm hơn nửa năm, để các thế lực ở Thương Phong tham gia có thời gian chuẩn bị. Nói đúng là có thời gian nửa năm. Vân Triệt kinh ngạc nói. Lam Tuyết Nhược gật đầu, xác thực chỉ có dư lại nửa năm. Có điều Vân sư đệ, ngươi cũng không cần gấp, bởi vì lần này ngươi không cần tham gia, mà tham gia lần sau, lần tới. Tại sao? Vân Triệt lông mày hơi động, hắn nhớ tới Lăng Vân trước khi đi nói câu kia: "Tin tưởng sau 3 năm, hoàng thất nhất định có thể nhờ Vân huynh đệ rực rỡ hào quang." Sau 3 năm, lẽ nào ý Lăng Vân cũng là lúc Thương Phong xuất chiến? Lam Tuyết Nhược giải thích: "Thương Phong xuất chiến 3 năm một lần, tên như ý nghĩa, đây là trận đấu quyết định thứ bậc trong Thương Phong đế quốc, nhưng tham gia thi đấu cũng không phải nhất định là tối cường giả, bởi vì bất kể là thế lực nào, đặc biệt là những thế lực to lớn kia, đều tuyệt đối không thể đem lá bài tẩy bại lộ trước người khác. Vì lẽ đó, tối cường giả so đấu căn bản không hoàn toàn đúng, mà là lấy người trẻ tuổi thi đấu quyết định thứ hạng, bởi vì trẻ tuổi có khả năng đạt tới độ cao đủ để biểu lộ ra gốc gác cùng thực lực của thế lực đứng sau, lấy để xếp thứ hạng, cơ bản cũng coi là công bình nhất. Mỗi một lần Thương Phong xuất chiến tổ chức, được mời khoảng 500 thế lực, mỗi thế lực nhiều nhất chỉ có thể phái 3 tên đệ tử trẻ tuổi tham gia, lấy đệ tử đạt được thứ hạng cao nhất quyết định thứ hạng thế lực. Độ tuổi tham gia hạn định từ 16 đến 20, tuổi thấp hơn 16 hoặc cao hơn 20 cũng không được tham gia. Trước giao đấu đều phải kiểm tra, điểm này không cách nào gian lận. Vì lẽ đó, vì đảm bảo sức chiến đấu tốt nhất, đệ tử tham gia tuổi tác đều tập trung lần lượt ở 20, 19, 18 tuổi. Thấp hơn 18 tuổi rất ít. Vân sư đệ vừa mới tròn 17 tuổi, còn nhỏ, căn bản không thích hợp tham gia lần Thương Phong xuất chiến này. Lần tới, Vân sư đệ vừa tròn 20, lại có 3 năm tích lũy, là thời cơ tốt nhất tham gia xuất chiến. Thì ra là vậy. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Sư tỷ, lần trước đứng đầu Thương Phong xuất chiến, hắn lúc đó huyền lực cấp bậc bao nhiêu?" Lam Tuyết Nhược không suy nghĩ trực tiếp nói: "Lần trước đứng đầu Thương Phong xuất chiến chính là người ngươi vừa nhìn thấy Lăng Vân, là hắn sao?" Vân Triệt lẩm bẩm một tiếng: "Vân sư đệ, ngươi cảm thấy Lăng Vân người này như thế nào?" Lam Tuyết Nhược hỏi. Vân Triệt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng: "Lăng Kiệt thiên phú kinh người, có thể nói là yêu nghiệt, nhưng ta chí ít còn dám can đảm cùng hắn đấu 3 kiếm. Nhưng Lăng Vân, hắn cho ta cảm giác chỉ có sâu không lường được, ngay cả tính tình của hắn cũng sạch sẽ hoàn hảo, làm cho không ai có thể sinh ra ác cảm. Cả ngươi có thể nói không hề có kẽ hở, đánh giá của ngươi rất giống với cha ta." Lam Tuyết Nhược cảm thán nói: "Phụ hoàng năm đó lần đầu tiên thấy Lăng Vân liền đánh giá không hề kẽ hở. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Thương Phong xuất chiến lần này hắn vẫn sẽ tham gia." "Ồ," Vân Triệt trả lời, lông mày hơi động, kinh ngạc nói: "Tỷ nói lần này hắn còn có thể tham gia, nói đúng hơn tuổi tác hắn bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi. Như vậy lần trước tuổi của hắn lẽ nào mới..." "Không sai, hắn đoạt được đệ nhất Thương Phong xuất chiến khi mới 17 tuổi." Lam Tuyết Nhược tiếp tục nói: "Lúc đó tu vi huyền lực đã linh huyền cảnh cấp 9. 17 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9, Vân Triệt hít một hơi lạnh. 17 tuổi, linh huyền cảnh cấp 9, hiển nhiên cực kỳ kinh người. Nhưng Lăng Vân thực lực còn muốn cao hơn linh huyền cảnh cấp 9. Trong trận chung kết, đối thủ của hắn là Mộc Lăng Tuyết của Băng Vân Tiên Cung. Lúc đó, Mộc Lăng Tuyết tuổi tròn 20, huyền lực cao đến linh huyền cảnh cấp 10, cách địa huyền cảnh bất quá chỉ nửa bước, là người có huyền lực cao nhất lúc đó. Nhưng trong tay Lăng Vân, nàng ta chỉ chịu được 7 kiếm, mà Lăng Vân còn chưa dốc hết toàn lực. Vân Triệt, thiên hạ rộng lớn, càng tiếp xúc nhiều người, đi qua càng nhiều nơi, nàng cảm thấy bản thân nhỏ bé, từ Lưu Vân Thành đến Tân Nguyệt Thành, lại từ Thương Phong Hoàng Thành, sau đó là Thiên Kiếm Sơn Trang, khái niệm thiên tài trong nhận thức Vân Triệt lần lượt được định nghĩa lại. Ngày hôm nay, không hề chuẩn bị, hắn thậm chí được tiếp xúc với các thế hệ trẻ số 1 Thương Phong Đế Quốc, ôn tồn lễ độ, không hề có kẽ hở. Nếu như một người như vậy trở thành kẻ địch, chắc chắn so với những kẻ ngang ngược, cuồng ngạo, bất tuân đáng sợ hơn nhiều. Vân Triệt dùng một buổi chiều ở trong Hoàng Cung chữa khỏi thương thế. Lúc rời khỏi Hoàng Cung, sắc trời đã tối lại. Lam Tuyết Nhược bởi vì cổ độc trong người Thương Vạn Hác, tâm sự nặng nề. Vân Triệt cũng không cần đưa tiễn, một thân một mình đi ra Hoàng Cung, đi theo hướng Thương Phong Huyền Phủ. Màn đêm buông xuống, đường phố Hoàng Thành cũng không có quá nhiều người. Lúc Vân Triệt chịu một kiếm của Lăng Kiệt đã chịu nội thương không nhẹ. Cho dù có đại đạo phù đồ quyết, cũng không phải một sớm một chiều có thể khỏi hẳn. Vì lẽ đó, hắn không có triển khai huyền lực, cũng không đi nhanh, đi bằng nửa đường, bỗng nhiên quay đầu, không nhanh không chậm đi về phía đông, đi thẳng đến một bãi cỏ rộng lớn, không có dấu chân người, Vân Triệt mới ngừng lại, nhìn về phía trước thản nhiên nói, đi ra đi. Sau khi nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, qua một hồi lâu, sau lưng của hắn mới vang lên một tiếng hử lạnh. Theo sau đó, chuyển tới tiếng bước chân không hề ngụy trang, Vân Triệt xoay người lại, thấy một người tuổi trẻ toàn thân hắc y. Người này vóc người không cao, nhìn qua trên dưới 20 tuổi, đôi mắt tràn đầy mù mịt, ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Vân Triệt, dường như nhìn một kẻ sắp phải chết. Trên người hắn toát ra huyền khí dày đặc, còn vượt xa Vân Triệt, thậm chí vượt qua chân huyền cảnh cấp 9 Mộ Dung Giật. Vân Triệt hai tay ôm ngực, trên mặt không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, người lạnh nói, còn có một người cũng đi ra đi. Thế nào, sau khi ăn một đường cho bụi sau mông ta, đến nơi này trái lại không có can đảm xuất đầu lộ diện. Ha ha ha. Vân Triệt vừa nói xong, một tiếng cười điên cuồng vang lên. Tiếp đó, một thanh niên mặc áo trắng từ sau gốc cây chậm rãi đi ra, chính là Phong Bạch Y. Vân Triệt, vốn ta còn muốn động thủ không để lại dấu vết, không nghĩ tới ngươi lại tự mình tìm lấm mộ tốt như vậy. Ta nên nói ngươi ngớ ngẩn hay nói ngươi ngu xuẩn đây? Mộ. Vân Triệt tựa tiếu phi tiếu nhìn Phong Bạch Y và Hắc Lam Tử. Không sai, đích thật là mộ tốt. Bất quá, ta không phải tìm cho mình, mà là để cho các ngươi. Phong Bạch Y sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, chết đến nơi rồi còn dám khoác không biết ngượng, cũng được. Đối với một kẻ sắp chết cũng không cần thiết nói nhảm. Tiết Lãm, giết hắn. Tiết Lãm. Cái tên này lọt vào trong tai Vân Triệt, trong nháy mắt lóe qua tâm trí hắn. Đây là tên trong nội phủ Thiên Huyền bảng, hơn nữa đứng thứ 7, có chân huyền cảnh cấp 10. Phong Bạch Y vừa nói, trong tay Tiết Lãng liền có thêm một thanh kiếm đỏ đậm, thân thể phi nhanh. Trong màn đêm xoẹt qua một bóng đen, mũi kiếm màu đỏ cắt xuyên màn đêm như lưỡi rắn độc, đâm về yết hầu Vân Triệt. Tiết Lãng ra tay gọn gàng nhanh chóng, thân pháp cùng tốc độ kiếm cực nhanh, giống như một vệt sáng. Vân Triệt trong con ngươi lóe qua sát cơ, phát động tinh thần toái ảnh, thân thể đột nhiên nhảy lên cao, khiến Tiết Lãng chớp một đòn đánh hụt. Mà khi Vân Triệt nhảy lên, toàn thân hơi ngưng lại, một cỗ đau nhức từ khoang ngực truyền đến. Hắn phát động huyền lực, nhất thời chạm vào nội thương còn chưa lành, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vân Triệt che ngực một hồi, hai tay vung một cái, Phách Vương Cự Kiếm xuất hiện trong tay, quanh thân cũng bỗng nhiên bốc cháy phượng hoàng chi viêm màu đỏ thắm. Tiết Lãng một chiêu kiếm đánh hụt, liền nhanh như tia chớp thay đổi phương hướng, giơ kiếm lên, đột nhiên đâm về phía Vân Triệt đang từ không trung hạ xuống. Chết đi, Phượng Dực Thiên Không Vũ. Trong con ngươi Vân Triệt lạnh lẽo, toàn thân bốc lên phượng viêm, một đôi phượng hoàng viêm dực từ sau lưng thoát hiện, mang theo hỏa khí ngập trời, hướng về Tiết Lãng bổ nhào xuống. Tiết Lãng sở trường là tốc độ, bất luận thân pháp hay kiếm tốc đều là lưu quang, nhưng ngay ở trước mặt hắn, Vân Triệt cách mười mấy bước trong nháy mắt xông tới trước mắt hắn, tốc độ nhanh như thiên thạch, làm cho hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng mà xông tới mặt tấn công, khủng bố đến mức hắn phải kinh hãi biến sắc. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một đám lửa giữa Vân Triệt cùng Tiết Lãng ầm ầm nổ tung, kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt nát tan, ngay cả xích kiếm cũng đứt thành ba đoạn. Trọng kiếm Vân Triệt sức mạnh không giảm, hung ác chéo vào ép Tiết Lãng. Ầm, hộ thân huyền lực của Tiết Lãng đã bị phá vỡ dưới trọng kiếm kết hợp Phượng Hoàng Viêm lực, giống như bị vật phá vụn, một tiếng hét thảm, xương sườn với xương sống bị tan thành mảnh vụn, cả người bay như một bao tải rách trên không trung, rơi xuống vũng máu cùng nội tạng trực tiếp chia làm hai đoạn, lần lượt từng phần rơi trước mặt Phong Bạch Y. Cái gì? Phong Bạch Y rút lui hai bước, nhìn xác chết tan xương lát thịt trên đất, trên mặt cũng không tiếp tục đắc ý cười gằn, chỉ lấy làm kinh ngạc. Mộ Dung Giật thất bại trong tay Vân Triệt, Phong Bạch Y rất kiên định cho rằng bởi vì Mộ Dung Giật quá mức kinh địch. Phong Bạch Y rất kiên định cho rằng là bởi vì Mộ Dung Giật quá mức khinh địch mà bất cẩn mà thôi, thậm chí còn phân tích nguyên nhân thất bại. Hắn càng tự tin bản thân cùng Vân Triệt giao thủ trong vòng 10 chiêu có thể giết người, mà mang tới Tiết Lãng chủ yếu bởi vì không muốn có dấu vết tự mình động thủ, đồng thời cũng có thêm một đảm bảo Vân Triệt chắc chắn phải chết. Hôm nay ám sát, hắn nghĩ tới đủ các loại khả năng đến tình huống, thậm chí ngay cả Vân Triệt sẽ dùng quỷ kế đào tẩu gì, hắn đều nghĩ tới. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiết Lãng so với Mộ Dung Giật mạnh hơn một cấp, lại bị một chiêu kiếm Vân Triệt mà chết không toàn thây. Phong Bạch Y, tới phiên ngươi. Vân Triệt cầm kiếm chỉ Phong Bạch Y, chậm rãi đi về phía hắn, lạnh lùng nói. Vừa vận dụng Phượng Dực Thiên Khung Vũ, nội thương đã nứt, đau đớn khó nhịn, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù đó nội thương nứt ra, muốn giết thêm một Phong Bạch Y vẫn đủ sức. Vân Triệt, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Phong Bạch Y tuy rằng vẫn tỏ ra liều lĩnh, nhưng rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, âm thanh cũng bắt đầu có chút run. Tiết Lãng ở Phong Huyền bảng xếp hạng cao hơn hắn gần 30 bậc, lại bị Vân Triệt một chiêu kiếm phân thây, hắn bây giờ há có thể không chột dạ. Nhìn Vân Triệt từng bước áp sát, Phong Bạch Y bỗng nhiên giống một tiếng to, hai tay giữ trường thương màu xanh quét lấy phong bạo bốn phía, quét ngang hướng về phía cổ Vân Triệt. Thương Long Giảo Hải, Phong Bạch Y và Mộ Dung Giật đều tu luyện Thương Long Thương Quyết. Lúc trước giao thủ với Mộ Dung Giật, Vân Triệt cũng phải chịu vết thương nhỏ dưới một chiêu này. Đối mặt với người còn có muốn vượt qua Mộ Dung Giật, Vân Triệt lạnh lùng mà cười. Trước hắn bị Mộ Dung Giật dùng chiêu này gây thương tích, nguyên nhân chủ yếu là do Mộ Dung Giật bỗng nhiên đánh lén, hơn nữa không có vũ khí có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ hắn có trọng kiếm trong tay, như thế nào có khả năng làm gì được hắn. Cút! Vân Triệt không chút nào quản đến một chiêu này Phong Bạch Y phóng tới, càng không có dùng huyền kỹ, trực tiếp một chiêu kiếm quét ngang, mà hắn đơn giản chỉ là một cái quét ngang, tạo lên sức mạnh phong bạo còn vượt xa Thương Long Giảo Hải của Phong Bạch Y. Chỉ nghe oanh một tiếng, cậy thương trong tay Phong Bạch Y bị thô bạo đánh tan. Phong Bạch Y tâm thần hoảng loạn, một khắc trọng kiếm Vân Triệt vung tới, hắn mới chính thức lãnh cơ hội nào khủng khiếp. Cũng nhất thời minh bạch Mộ Dung Giật và Tiết Lãng vì sao lại bại thê thảm như thế, bởi vì chiêu kiếm đó tạo ra sóng khí mạnh mẽ tới thương hải sóng lớn, để cả người hắn đều bị cuốn vào trong đó. Không phải Mộ Dung Giật với Tiết Lãng không muốn tránh, mà là đang bị sóng to gió lớn chèn ép xuống, thân thể căn bản khó có thể nhúc nhích, chớ nói chi tránh né hoặc phản kích. Trọng kiếm trong ấn tượng tất cả mọi người đều là cuồng bạo, bá đạo, nhưng mỗi một kiếm vung lên đều sẽ nặng nề chậm chậm, đồng thời sẽ lưu lại sơ hở rất lớn. Nhưng trọng kiếm trong tay Vân Triệt lúc chuyển động quả thực giống như điều động một khinh kiếm nhẹ nhàng. Cây thương trong tay Phong Bạch Y bị phá hủy hoàn toàn, một luồng tấn công dữ dội từ phía trước kéo tới, hung hăng và thương. Trường thương trong nháy mắt hắn uốn cong, sau đó tuột tay bay đi, cả người hắn cũng như bị búa tạ đập trúng, từng luồng sức mạnh cuồng bạo tràn vào thân thể, phá vỡ mấy chục kinh mạch. A! Phong Bạch Y kêu thả một tiếng, thân thể bay ngược ra vài chục trượng, nặng nề đập vào thân cây lúc nãy hắn ẩn lấp. Cây rung chuyển dữ dội, lá rơi tán loạn, Phong Bạch Y nằm trên mặt đất, khạc ra vài ngụm máu, nửa ngày không đứng lên. Vân Triệt nội thương càng thêm trầm trọng, để sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. Hắn không trì hoãn nữa, phi thân lên trước, phách phương trọng kiếm không hề lưu thủ chém về phía cổ Phong Bạch Y. Chiêu kiếm này nếu dùng đủ sức mạnh, đủ để khiến Phong Bạch Y tan xương nát thịt, cái chết cận kề. Thân thể Phong Bạch Y hốt hoảng co về sau, đồng thời trong miệng phát sinh ra một tiếng hét sợ hãi đến cực điểm. Phương bá, nhanh cứu ta! Phong Bạch Y vừa hét lên, bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát giận dữ của lão nhân. Tiểu tử, không được làm bị thương thiếu gia nhà ta. Trong tiếng giống giận dữ, một luồng sức mạnh nặng nề như núi từ phía sau Vân Triệt đè xuống. Sức mạnh này mạnh mẽ, Vân Triệt tuyệt đối không thể ngăn cản. Nếu như hắn tiến lên một bước, nhất định sẽ bị nguồn sức mạnh này đập cho tan thành từng mảng. Vân Triệt ti kinh bất loạn, dùng tinh thần toái ảnh đột nhiên lui về sau, sau đó toàn lực ngăn chặn xung kích, thoát ly phạm vi ảnh hưởng, nhưng vẫn là bị dư âm lan đến gần, trong miệng rên lên một tiếng, lùi lại hơn 20 trượng mới miễn cưỡng thoát khỏi cỗ sức mạnh đáng sợ. Phía trước Phong Bạch Y, ông lão toàn thân áo đen, chòm râu nửa bạc, sự xuất hiện của lão mới cho Phong Bạch Y trở về từ cõi chết thở ra một hơi, sau đó gào lên như điên. Phương bá, mau giết hắn, giết hắn! Phong Bạch Y cùng Mộ Dung Dật đều là hào môn thế gia, sau lưng hắn tự nhiên cũng là không yếu hơn Mộ Dung Dật, lại còn là trưởng nam trong nhà, an toàn của bọn họ tự nhiên đặt lên hàng đầu, bên người đều sẽ có một cường giả bí mật bảo vệ, mà lão nhân họ Phương này chính là người thủ hộ Phong Bạch Y, chỉ có điều chức trách của hắn chỉ bí mật bảo vệ mà không phải nghe theo sai khiến Phong Bạch Y, cũng sẽ không can thiệp bất kỳ hành vi với quyết định của hắn, chỉ khi nào Phong Bạch Y có nguy hiểm mới phải xuất hiện. Vân Triệt che ngực thở mạnh, bên trong tim cũng truyền đến giọng Mạt Lị truyền đến, địa huyền cảnh cấp 3, không phải người ngươi có thể đối phó. Phương lão những giật lông mày nhìn thẳng Vân Triệt nói, tiểu tử, nếu ngươi làm trọng thương thiếu gia lại tha mạng cho hắn, lão phu sẽ không xuất thủ, nhưng ngươi tâm địa độc ác, còn muốn hạ thủ giết người, vậy không nên trách lão phu lấy mạng của ngươi. Hắc, Vân Triệt cười lạnh, lấy mạng ta, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng.